Đế Tôn, chương 640, nghịch cải sinh tử đài, 1, góc truyện audio.com. Trong cuồng phong đông nghịt, tất cả kim mao bạo viên qua lại như điện. Những kim mao bạo viên này thân thể cường đại tựa như là kim lực thuần túy chế tạo thành thân thể, cầm trong tay kim trụ quét ngang, cho dù là bọn họ những cường giả này đón đỡ cũng bị chấn đến tay chân tê dại. Hơn nữa loại yêu thú này còn tinh thông thần thông, há mồm vừa phun, chính là một đạo kim quang bắn tới, đạo kim quang này vô cùng sắc bén, chính là kim lực ngưng tụ thành thần thông, kim quang vừa ra, so sánh với phi kiếm kiếm khí gì cũng muốn bén nhọn, thần phù chi bảo bình thường căn bản không cách nào chống lại, trực tiếp bị kim quang cắt nát. Càng lợi hại hơn chính là, mấy trăm đầu kim mao bạo viên nhất tề miệng phun kim quang, mấy trăm đạo kim quang đồng loạt bay ra, thực lực hơi thấp một chút cũng sẽ bị đánh thành cái sàng. Bất quá đám người thần thiếu thương chính là cao đẳng thần tộc, vô luận tu luyện công pháp, hay là pháp lực thần thức thần hồn, pháp bảo, cũng muốn thắng những kim mao bạo viên này đếm không hết. Ba người một đường xông tới, bên trong thần phủ phía sau từng loại thần thông bộc phát, đồng thời tế lên thất bảo tự luyện chế, thay nhau oanh khứ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giang Nam cũng tiến vào trong vực sâu, lập tức có hàng hà bạo viên đánh tới, một đầu bạo viên cầm đầu bổ nhào tới, oanh ra một quyền, chấn đắc hư không lay động gần như muốn hé ra. Giang Nam giơ tay lên liền ngăn chặn, đem đầu bạo viên kia đẩy lui, cánh tay bị chấn nhức mỏi, trong lòng lẫm nhiên. Đơn thuần lực lượng thân thể, so với ta vẻn vẹn kém một bậc, những bạo viên này thân thể có thể so với động thiên cường giả, so sánh với những thụ yêu, hỏa hầu, hỏa phượng còn muốn nguy hiểm. Hắn không hề chấn áp pháp lực nữa, thiên phù trọng lâu đột nhiên bay lên, chấn áp ở trên bầu trời, hạn chế thân hình những bạo viên này qua lại như điện, ngay sau đó bá một tiếng triển khai sinh tử đài, pháp lực đạo văn hóa thành âm dương nhị khí tịch quyển ra, bố trí thành một tờ âm dương thái cực đồ, bao phủ phương viên trăm dặm. Nhiều kim mao bạo viên mới vừa đến gần, liền lập tức gặp phải thiên phù trọng lâu chấn áp, thân hình trở nên trì hoãn chậm lại, ngay sau đó rơi vào âm dương thái cực đồ, bị âm dương nhị khí không ngừng khuấy phá, giống giận rung trời. Những bạo viên này không có bị âm dương thái cực đồ lập tức thắt cổ, nhục thể của bọn nó khôi phục cực kỳ kinh người, thân thể theo phá theo tụ, sự khôi phục sức khỏe so sánh với Giang Nam cũng không thua bao nhiêu, tiếp tục đi về phía trước ngang nhiên hướng Giang Nam giết tới. Lợi hại, không hổ là địa ngục yêu vật bảo vệ ma linh. Giang Nam đánh lui mấy đầu bạo viên, tâm niệm vừa động, âm dương thái cực đồ lập tức nhỏ đi, từ phương viên trăm dặm thu nhỏ lại đến ngàn trượng, một mình đứng ở trong thái cực đồ, âm dương nhị khí chuyển động, lực thắt cổ lập tức so sánh với lúc trước cường đại mấy lần. Thình thịch, một đầu bạo viên không có kiên trì bao lâu, liền bị âm dương nhị khí thắt cổ, tiếp theo càng nhiều bạo viên bị cắn nát, trực tiếp hóa thành âm dương nhị khí, bổ túc đến trong pháp lực của Giang Nam. Giang Nam bởi vì liên tục không ngừng luyện hóa thánh linh đan, thân thể một mực không ngừng trong tăng cường, đã có thể chịu đựng được sinh tử đài thắt cổ, nhưng mà những bạo viên này so với nhục thể của hắn thua kém, căn bản không cách nào ở trong âm dương thái cực đồ cầm cự bao. Góc truyện audio.com, lâu, dù vậy, vẫn có rất nhiều bạo viên dẫm thái cực đồ vọt tới, hí hô rung trời, hướng hắn công tới. Nhưng mà có thiên phù trọng lâu chấn áp cùng âm dương thái cực đồ thắt cổ, đồng thời dưới công kích những kim mao bạo viên này đánh tới bên cạnh hắn, thực lực cũng đã gặp phải áp chế thật lớn, dễ dàng liền bị Giang Nam nhất nhất đánh gục. Những bạo viên này sau khi chết hóa thành kim lực nồng nặc cũng bị hắn hấp thu vào trong phế phủ, luyện hóa bổ túc thân thể, kim lực dư thừa thì hóa thành một quả kim linh châu, giấu ở bên trong mi tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốc độ âm dương thái cực đồ thắt cổ, cố gắng đạt tới duy trì pháp lực cùng thân thể thăng bằng, kim lực trong cơ thể càng ngày càng mạnh, thân thể cùng pháp lực không ngừng kéo lên tới cực hạn. Tốt lắm, nơi đây đã đến gần sao huyệt đầu ma linh kia, không có kim mao bạo viên. Ba người thần thiếu thương một đường giết đi qua, rất nhanh đi tới một nơi yên tĩnh, nơi này không có hắc phong, chỉ có một lối đi đi thông vào chỗ sâu vỏ quả đất. Thần thiếu thương trong mắt tinh mang chợt lóe, nghi ngờ nói. Tiểu quỷ họ Giang kia không có theo tới, hắn bị vây ở trong vực sâu. Quân Thiên đạo nhân hé mắt ngẩng đầu hướng về phía trước đánh giá, chỉ thấy bầu trời có vô số kim mao bạo viên hóa thành một kim cầu cự đại, đem Giang Nam vây quanh ở chính giữa, nhiều kim mao bạo viên như vậy hóa thành kim cầu cũng to đến bất khả tư nghị, có khoảng ngàn dặm lớn nhỏ, u ám nói. Nhiều bạo viên như vậy bị hắn hấp dẫn đi qua, những bạo viên này miệng phun kim quang, ngay cả ta cũng ngăn cản không nổi, phải tế lên thiên cung chi bảo mới có thể chống lại một hai. Hắn chết chắc, giữa không trung, trong kim cầu to lớn kia từng đạo kim quang khúc khích phá không, chiếu sáng bóng tối, mơ hồ có thể thấy trong kim mao bạo viên đung đưa thân hình, còn có một thân ảnh đang không ngừng đánh giết. Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội này, tăng lên tới thất bảo đài cảnh? An Tứ Nương nhìn thoáng qua, nghi ngờ nói. Trong mắt thần thiếu thương có một đạo quang mang không rõ ý nghĩa hiện lên, thản nhiên nói. cho dù tăng lên một cảnh giới, thực lực của hắn cùng chúng ta còn kém rất nhiều. Chúng ta chờ đi, đợi hắn đột phá thất bảo đài, cơ hội chúng ta chém giết ma linh lớn hơn nữa, bất quá hắn có thể phân một chén canh hay không, hay là công thành bỏ mình, còn phải nhìn thực lực của hắn có thể cùng chúng ta chạy song song hay không. An Tứ Nương ánh mắt sáng lên, cười khanh khách nói. Thần công tử, ngươi có chút làm người khác khó chịu. Chúng ta là ai, bộ tộc Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng, cái bảo vật gì còn không phải tùy ý chúng ta tiêu xài. Bảo vật trên người nhiều hù chết người, cho dù tu vi của Giang đạo hữu có thể cùng chúng ta chạy song song, nhưng mà nói đến thực lực, hắn còn kém xa lắm. Ngươi rõ ràng chính là muốn tiểu tử này thay ngươi bán mạng, sau đó lấy tính mệnh của hắn đoạt bảo vật. Quân Thiên đạo nhân cùng Thần Thiếu Thương cũng lộ ra nụ cười, Quân Thiên đạo nhân chính là tiểu đệ tử của U Thiên Ma Tôn, U Thiên Ma Tôn là địa vị bực nào thống trị U Thiên, địa vị còn trên thần chủ, hạ hạt vô số địa ngục luyện ngục, cái bảo vật gì không có. Quân Thiên đạo nhân là đệ tử của hắn, chỉ sợ trên người ngay cả thần ma chi bảo cũng không thiếu. Cách chương